Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, biểu tượng của tà ác. Cùng Britney lão sư lần thứ hai giao thủ, không có bất ngờ thảm bại đằng sau. Trần Lạc huyễn tưởng bị đánh phá, rốt cục ý thức được một hiện thực tàn khốc. Dứt bỏ Britney lão sư kinh người ma pháp thiên phú không nói, nàng thuật cận chiến cũng tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp. Rất nhiều người khả năng đối với chuyên nghiệp cấp cũng không có khái niệm gì, nhưng Trần Lạc lại không gì sánh được rõ ràng. Vĩnh viễn đừng dùng ưa thích của mình đi khiêu chiến người khác ăn cơm bản sự. Giống Trần Lạc loại kẻ yêu thích học qua mấy năm tán đả này, đối đầu chân chính nghề nghiệp tán đả cao thủ, không ra 10 giây, bọn hắn liền phải quỳ trên mặt đất cầu hắn không nên chết. Đây là một loại chuyên nghiệp đối với nghiệp dư nghiền ép. Trần Lạc dám khẳng định, Britney lão sư nhất định tiếp thụ qua phi thường chính quy chiến đấu chỉ đạo, mà lại thời gian sẽ không ngắn. Không phải vậy, cho dù nàng thiên phú lại cao hơn, không có chí ít 10 năm chuyên nghiệp huấn luyện, cũng là không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền cầm xuống hắn. Bình thường gia đình căn bản không có điều kiện từ nhỏ tiếp nhận ma pháp giáo dục, chớ nói chi là còn có thuật cận chiến. Một vị 21 tuổi song hệ ma pháp sư cao cấp, 21 tuổi cách đấu cao thủ, điều này có ý vị gì? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Trần Lạc ngẩng đầu nhìn Britney, chỉ cảm thấy trên người nàng cảm giác thần bí càng đậm. Bất quá, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, những chuyện này Britney lão sư không nói, Trần Lạc cũng sẽ không chủ động đến hỏi. Britney là lão sư kiêm bạn cùng phòng của hắn, mặc kệ nàng là thân phận gì, đến từ chỗ nào, điểm này cũng sẽ không phát sinh cải biến. Britney vịn Trần Lạc đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ble thuật cận chiến tựa hồ là một loại hoàn chỉnh hệ thống chiến đấu đi. Chẳng lẽ loại hệ thống chiến đấu mới này cũng là chính ngươi sáng tạo? Trần Lạc không nghĩ tới, Britney lão sư không chỉ có thực lực cường đại, ngay cả ánh mắt đều độc ác như vậy. Hắn chỉ dùng mấy chiêu, nàng liền nhìn ra đây không phải độc lập chiêu số, mà là không giống với thế giới này ma pháp thêm hệ thống chiến đấu, một loại khác thuật cận chiến. Hắn đương nhiên không thể nói đây là tự sáng tạo, nói Britney lão sư cũng sẽ không tin. Nếu là hắn có thể sáng tạo ra loại thuật cận chiến này, mới vừa rồi bị đè ở phía dưới chính là Britney lão sư. Trần Lạc trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào lúc Isabella tức thời đứng ra, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Lạc một chút, sau đó liền ánh mắt kiên định nhìn xem Britney lão sư, nói ra, xin ngài dạy ta thuật cận chiến đi. Trần Lạc luôn cảm thấy Isabella nhìn hắn ánh mắt hình như có thâm ý, trong chớp nhất ẩn chứa kiên định, trực giác nói cho hắn biết Isabella như thế bức thiết học tập thuật cận chiến, không hoàn toàn là muốn trở thành một tên ưu tú ma pháp sư kiêm chiến sĩ. Nàng khả năng còn muốn sẽ có một ngày, bằng vào thực lực chân chính, giống vừa rồi Trần Lạc đối với nàng như thế, đem hắn đặt ở dưới thân, lấy báo hôm nay miểu sát mối thù. Căn cứ hắn đối với Isabella hiểu rõ, loại suy đoán này cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ. Tại thần ân đại lục, mặc dù ma pháp là chủ lưu, nhưng theo mọi người dần dần ý thức được ma pháp thiếu hụt, vì đền bù thi pháp tốc độ quá chậm mang tới không đủ, thuật cận chiến cũng dần dần phát triển. Cùng ma pháp khác biệt, thuật cận chiến chủ yếu dùng cho cận chiến. Tại mấy trăm hơn ngàn năm qua, hưng khởi không ít lưu phái, chính như hậu thế võ thuật có tán đả, taekwondo, thái cực, vịnh xuân các loại, thế giới này thuật cận chiến cũng kém không nhiều. Khác biệt lưu phái đều có thiên về, nhưng lại cơ bản giống nhau. Nơi này thuật cận chiến cùng một thế giới khác võ thuật khác biệt lớn nhất là bọn chúng có thể kết hợp ma pháp. Phong hệ ma pháp sư hành động mau lẹ, băng hệ ma pháp sư tùy thời có thể lấy ngưng kết ra một thanh sắc bén băng kiếm. Hỏa hệ ma pháp sư có thể đem hỏa nguyên tố bám vào tại trên vũ khí. Thổ hệ ma pháp sư nếu như đem thổ nguyên tố ngưng tụ thành áo giáp, lực phòng ngự sẽ biến thái kinh người. Loại ma pháp cùng chiến đấu kết hợp này không chỉ có đền bù ma pháp nhược điểm, càng là dùng ma pháp tăng cường thuật cận chiến, để chiến sĩ có được đánh xa năng lực, ma pháp sư có được cận chiến kỹ xảo, dần dần phát triển ra một loại cùng trên địa cầu võ thuật hoàn toàn khác biệt hệ thống chiến đấu. Tán đả kỳ thật cũng là một loại thuật cận chiến, nhưng Trần Lạc không muốn trong vấn đề này xâm nhập. Nhìn xem Britney lão sư, ngượng ngùng nói, cũng không tính là ta sáng tạo, là ta xem rất nhiều sách đằng sau mù suy nghĩ, không có gì lớn tác dụng. Britney lắc đầu, nói ra, không, ngươi loại hệ thống chiến đấu này, tính thực dụng tựa hồ mạnh hơn. Nếu như mới vừa rồi là trên chiến trường chém giết, Isabella đã bị ngươi giết chết. Isabella cúi đầu xuống, cảm giác bộ ngực mình trúng một tiễn. Tán đả vốn chính là một loại cao đối kháng tính kỹ xảo cận chiến, thực chiến tính cực mạnh. Nếu như Trần Lạc có nghề nghiệp cao thủ thực lực, chưa chắc sẽ bại bởi Britney lão sư. Hắn cười cười, nói ra, ta cũng chỉ suy nghĩ ra mấy chiêu. Britney cũng chưa suy nghĩ nhiều, nói ra, thời gian không còn sớm, các ngươi đi trước lên lớp đi. Về sau mỗi ngày buổi trưa thời gian này, ta đều sẽ dạy các ngươi chiến đấu cùng ma pháp. Chấm ngoặc kép, hai người một đường đi tới lầu dạy học. Sắp tách ra thời điểm, Trần Lạc nói ra, Isabella học tỷ, buổi chiều tan học nếu như ngươi không có chuyện gì mà nói, chúng ta cùng đi mua thức ăn đi. Isabella đối với hắn phất phất tay, liền xem như biểu thị đồng ý. Nàng bây giờ căn bản không có tâm tư nghĩ những thứ này. Tại Trần Lạc nơi đó nhận lấy liên tiếp đả kích, thậm chí hòa tan nàng liên quan tới văn chương ký tên vui sướng. Nếu như không phải nàng là chính mình học đệ, nếu như không phải hắn phát văn chương luôn luôn tăng thêm tên của nàng, nếu như không phải hắn quan tâm nàng thân thể, nàng nhất định phải cách hắn càng xa càng tốt. Có một vị học đệ tại bất luận phương diện gì đều siêu việt nàng như vậy, thật là một kiện rất mất mặt sự tình. Các nàng đến cùng ai mới là học tỷ? Trần Lạc cảm thấy hay là có cần phải mang Isabella mở mang kiến thức một chút thành nhà buôn giá hàng. Mặc dù nói Isabella đối với hắn rất tín nhiệm, nhưng có một số việc hay là quang minh chính đại đặt ở dưới thái dương tốt một chút, để tránh để nàng coi là Trần Lạc đang mượn lấy mua nguyên liệu nấu ăn ngụy trang hố tiền của nàng. Không có lên lớp trước đó, trong lớp ồn ào vẫn như cũ. Trần Lạc ngồi tại vị trí trước, nghe được phần lớn người còn tại thảo luận chuyện tối ngày hôm qua. Tracy ra ra tại Hiệp hội Toán học nhậm chức. Từ Tracy trong miệng, Trần Lạc lại được biết salon sự kiện đến tiếp sau, số vô tỷ xuất hiện. Đối với mặt khác học giả toán học tới nói, vấn đề không phải rất lớn, lại dao động số phái căn cơ. Đối với số phái cùng gia tộc Howard tạo thành đả kích rất lớn. Chuyện này đưa đến kết quả trực tiếp chính là một đêm thời gian, đại lượng học giả rời khỏi số phái, khiến cho số phái thực lực tổng hợp cấp tốc rút lại. Từ một cái đại học phái biến thành một cái trung đẳng học phái. Đồng thời theo chuyện này dần dần khuếch tán, loại rút lại này sẽ còn tiếp tục. Liền xem như số phái sẽ không giải tán, cũng làm mất đi dĩ vãng huy hoàng, biến thành một cái nhân số không nhiều tiểu học phái. Đây chính là lấy triết học hoặc là tôn giáo làm lực ngưng tụ học phái chí mạng nhất khuyết điểm. Một khi chủ trương bị lật đổ, tín ngưỡng căn cơ sụp đổ, toàn bộ học phái cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Mà những học phái đơn thuần nghiên cứu toán học kia, chỉ cần kịp thời đổi mới tri thức, liền sẽ không thụ ảnh hưởng quá lớn, nhiều nhất chỉ là mê mang cùng khủng hoảng một hồi mà thôi. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, gia tộc Hogwarts đối mặt dấu khai căn hai con số không cách nào giải thích này. Thẳng thắn hào phóng thừa nhận đây là sai lầm của bọn hắn. Đồng thời kịp thời sửa sai lầm chủ trương, hướng toàn bộ giới toán học tuyên cáo, thế gian con số, ngoại trừ số nguyên cùng số có thể sử dụng phân số của số nguyên biểu thị bên ngoài, vẫn tồn tại loại số thứ ba. Số phái trước kia chủ trương là sai lầm, bọn hắn nguyện ý tiếp nhận sai lầm cũng sửa lại. Gia tộc Hogwarts tuyên bố, mặc dù không có triệt để cứu vãn số phái, nhưng lại trình độ lớn nhất thấp xuống việc này ảnh hưởng. Giữ số phái bộ phận thế lực, còn có một cái cùng gia tộc Hogwarts có liên quan sự tình. Cũng tại học giả trong vòng tròn đưa tới phong ba không nhỏ. Ngay hôm nay, gia tộc Hogwarts đã từng biến mất thiên tài, Abel Hogwarts trở lại gia tộc, đồng thời chấp trưởng gia tộc đại quyền. Abel Hogwarts cái tên này đã từng là giới toán học truyền kỳ, giới toán học thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ. Sự xuất hiện của hắn cũng ở một mức độ nào đó thấp xuống số vô tỷ một chuyện đối với số phái ảnh hưởng. Thế giới này học thuật không khí hiển nhiên muốn so một thế giới khác tốt hơn nhiều. Chỉ ít số phái thản nhiên thừa nhận sai lầm của mình, mà không phải đem Trần Lạc trói lại ném vào trong biển. Chân lý là che giấu không được. Số vô tỷ phát hiện, đối với gia tộc Hogwarts cùng số phái tới nói đã là hủy diệt, cũng là tân sinh. Đương nhiên, số phái tồn vong, gia tộc Hogwarts đến tiếp sau phát triển, những này đều cùng Trần Lạc không có quan hệ gì. Duy chỉ có để hắn có chút buồn bực là, đối với việc này, hắn rõ ràng là người phát hiện chân lý, người chứng kiến lịch sử, dốc hết sức thôi động đương đại toán học hoàn thiện cùng tiến bộ, là không hề nghi ngờ nhân vật chính diện. Nhưng hắn từ Tracy trong miệng biết được, số phái một bộ phận bị Trần Lạc hủy tín ngưỡng học giả, vụng trộm thế mà xưng hắn là sứ giả của ma quỷ, là biểu tượng của tà ác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.